Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 152 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tu Chân Tinh của Ta. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi mà tham ngộ xong ở trong cánh cửa thì hắn đã hiểu được một cái phần nào về bước thứ ba. Mặc dù cái tu vi của hắn không có chuyển biến gì hết, nhưng mà về mặt ý cảnh cảm ngộ thì hiện tại hắn rất là thâm sâu. Thì khi mà hắn đã vừa cảm ngộ xong thì ánh mắt của hắn thâm thúy đến nỗi mà một cái gã tên là Thân Công Hổ, cũng là người của Lôi Thiên Điện đến nữa. Mà khi mà nhìn ánh mắt của Vương Lâm tự nhiên run sợ mà bị thương nguyên thần luôn. Vì vậy mà gã sùng kính Vương Lâm giao ra cái đạo hồn trong người để cho Vương Lâm luôn, cho Vương Lâm quản lý luôn, chỉ muốn dựa vào Vương Lâm. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này Vương Lâm đang tu luyện ở trong cái lôi trì, thì tự nhiên xuất hiện một cái người, một cái nhân vật gì đó. Người này cười rồi nói ra một cái thanh âm trào phúng. Người này đi đến đây là một thanh kiếm gỗ, toàn bộ là màu tím, tản ra hàn khí sắc bén, bên trên cũng phát ra tử quang, dường như là kiếm quang, giống như là ánh tím hiện lên trên cầu vồng. Tử ảnh trùng điệp bên ngoài lôi trì, phía trên kiếm này có một nam tử đang đứng. Người này thoạt nhìn bề ngoài ước chừng 30 tuổi, mặt mày trắng trẻo nhẵn nhụi, có chút anh tuấn. Chỉ có một điều là đôi mắt phượng lộ ra dáng vẻ âm nhu không phù hợp. Toàn thân của gã mặc đại bào màu tử kim, dáng vẻ phóng khoáng như được một cơn gió vô hình lay động. Lúc này hai mắt của gã quét qua Thân Công Hổ, rồi nhìn lên người Vương Lâm đang khoanh chân trong cái vòng trong của lôi trì. Cái nhìn này cũng khiến cho đồng tử trong hai mắt của gã không thể không co rụt lại, toàn thân lông tóc dựng ngược. Ngay khi người này xuất hiện, sắc mặt của Thân Công Hổ lập tức trở nên âm trầm. Lôi thú bên người của gã cũng đứng lên, khẽ gầm gừ, trong mắt hiện lên một vẻ hung hăng không thiện cảm. Về phần lôi thú sừng bạc cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn Vương Lâm, đảo mắt liếc nhìn nam tử âm nhu kia, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, lại nằm sấp ở một bên, tiếp tục chơi đùa với lôi điện bên người. Từng đạo lôi điện kia dưới sự khống chế của nó cực kỳ khôn khéo, chạy ở trên người giống như từng ngón tay nhỏ bé gãi ngứa cho nó vậy. Cách đó không xa, phía trên tảng đá vụn, con rối thiên vệ vẫn đang khoanh chân, cũng không liếc nhìn nơi này chút nào. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ chủ nhân. Nếu có người tới uy hiếp chủ nhân, thì nó sẽ lập tức ra tay. Cho dù có phải chết đi nữa, thì cũng phải hoàn thành dấu ấn thủ hộ bên trong linh hồn. Nhưng nếu vẫn chưa có uy hiếp, cho dù là đối phương ở trước mặt của nó giết người chục vạn, thì thân thể nó cũng sẽ không chút nào động đậy cả. Chiến không liệt. Thân Công Hổ trầm giọng nói. Nam tử âm nhu cẩn thận thu hồi ánh mắt đang nhìn Vương Lâm, sợ làm cho đối phương hiểu lầm. Theo gã quan sát, người này tu vi tuy chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ, nhưng mà không ngờ có thể đi vào trong vòng trong của lôi trì này. Chuyện này thực sự rất là quỷ dị. Nếu không phải đối phương có pháp bảo hùng mạnh không thể tưởng tượng, thì chính là đã ẩn giấu tu vi thực sự. Hơn nữa gã cũng thấy được lôi thú sừng bạc kia và con rối ngồi trên tảng đá cách đó không xa, sự ngờ vực trong lòng càng đậm. Nhất định là có pháp bảo gì đó không thể là ẩn giấu tu vi. Chỉ có điều nơi này vì sao lại có hai lôi thú? Hay là người này chính là sứ giả của Lôi Tiên Điện sao? Trong lòng của gã thầm nhủ, dù sao bị bao phủ bên trong lôi trì vẫn là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Với tu vi dương thực viên mãn của gã hiện tại cũng không có khả năng bước vào vòng trong được. Hóa ra là Thân Công Hổ của gia tộc Thân Công. Chiến mẫu lúc trước còn chưa nhận ra ngươi, tu vi của ngươi cũng đã bị giảm sút rất nhiều rồi ha. Nam tử âm nhu giữ vững tâm thần nhìn về phía Thân Công Hổ. Thân Công Hổ trong lòng hừ lạnh, nhưng ngoài mặt cũng vẫn như thường, chỉ có điều sắc mặt hơi có chút âm trầm. Bình thản nói: "Nơi đây không có chỗ cho ngươi đâu, còn chưa rời đi." Gã tuy rằng bị thương, tu vi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà có Vương Lâm ở đây, cho dù là điện chủ Lôi Tiên Điện lúc này đích thân đến thì gã cũng dám nói như vậy. Chiến Không Liệt mạnh mẽ nhướng mày, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Vương Lâm ở sâu trong lôi trì một cái, chậm rãi nói: "Khẩu khí lớn lắm, chẳng lẽ nơi đây là của gia tộc Thân Công các ngươi hả? Mang theo tiểu bối trong tộc tới đây tu luyện, không cho phép người ngoài tới hay sao?" Thân Công Hổ nghe như vậy cười lạnh, cũng không giải thích, lạnh giọng nói: "Trong vòng ba nhịp thở, nếu không lùi ra, ngươi cũng sẽ không phải đi nữa đâu." Gã vốn có chút chán ngấy với những người có tư chất cực cao của chiến gia. Nếu không phải thực lực hai người không hơn kém nhiều thì gã đã sớm ra tay rồi. Lúc này nếu Chiến Không Liệt không biết tốt xấu, quấy nhiễu tiền bối tu luyện, tự mình ra tay, cho dù giờ phút này tu vi vẫn chưa khôi phục, nhưng chỉ cần tiền bối lại như làm với mình lúc trước vậy, liếc nhìn Chiến Không Liệt một cái, nhất định sẽ khiến cho người này sụp đổ. Hơn nữa người này không phải là sứ giả của Lôi Thiên Điện, nếu giết tuy cũng sẽ có chút phiền phức, nhưng có tiền bối ở đây, tất cả đều không quan trọng. Ánh mắt Chiến Không Liệt ngưng lại, thân mình lập tức lui ra phía sau. Gã đối nhân xử thế cẩn thận, lúc lui ra phía sau ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm ở sâu trong lôi trì, trong đáy lòng sự ngờ vực càng đậm. Thân Công Hổ này dựa vào cái gì mà có thể nói ra những lời chắc chắn như vậy chứ? Thương thế trong cơ thể của hắn, người sáng suốt vừa nhìn đều có thể biết được. Chẳng lẽ là cố ý làm ra vẻ sao? Nếu không như vậy, nhất định là có cái gì đó để dựa dẫm rồi. Chẳng lẽ lại là tiểu bối này sao? Tâm niệm Chiến Không Liệt chuyển nhanh chóng. Ba nhịp thở hết rồi. Thân Công Hổ nhe răng cười, thân mình đứng lên, lôi quang lập tức chạy trên cơ thể, phát ra tiếng động loẹt xoẹt. Gã bước một bước liền bước ra, lôi thú bên cạnh lại rít gào theo sát phía sau. Nhưng mà khi nó đi ra, theo bản năng lại quay đầu lại, nhìn thoáng qua Vương Lâm ở sâu trong vòng trong, vẻ kính sợ trong mắt hiện lên rõ ràng. Ánh mắt lôi thú Chiến Không Liệt nhìn thấy cũng khiến cho tâm thần chấn động, trong lòng thầm nhủ: Thân Công Hổ tâm cơ âm trầm, có thể sẽ làm ra vẻ, nhưng mà lôi thú với hiểu biết của Chiến Không Liệt thì hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt lôi thú này để lộ ra manh mối, không thể suy nghĩ sâu xa. Một khi suy nghĩ sâu xa, thực sự sẽ nhận được câu trả lời và sự kịch chấn trong tâm thần của Chiến Không Liệt. Với tính cách cẩn thận của gã, lập tức không chút do dự lùi ra phía sau, quát: "Thân Công Hổ, Chiến Mẫu Quang Minh lỗi lạc, ngươi và ta giao chiến ở nơi đây, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tới việc tu đạo của tiểu bối Thân Công gia của ngươi. Nếu người muốn đánh, chúng ta hãy đi ra ngoài đi, ở bên ngoài lớp đá vụn giao chiến." Giọng điệu của gã đặc biệt nhấn mạnh ở hai chữ tiểu bối. Thân Công Hổ trong mắt lóe lên hàn quang, bước một bước ra khỏi lôi trì, miệng cười lạnh, nói: "Làm gì mà phiền toái như vậy chứ, ở trong này là được rồi." Thân Công Hổ càng như vậy, Chiến Không Liệt càng thấy nghi hoặc trong lòng. Gã mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, thà rằng lui lại phía sau cũng không muốn mạo hiểm ra tay. Hiển nhiên là Thân Công Hổ này đã có tính toán, đó là muốn để chính mình ra tay. Nghĩ đến ánh mắt của lôi thú trước mắt này, một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu của Chiến Không Liệt. Ánh mắt của gã lóe lên, hai tay bấm quyết, lập tức một đạo lôi quang màu tím biến ảo ở trong tay, thanh kiếm gỗ màu tím dưới chân lại tràn ngập kiếm khí, gào thét dung hợp với lôi quang màu tím ở giữa hai tay, hình thành một uy phong khổng lồ. Bên trong uy phong này lại có ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Gã vừa thi triển chính là nguyên lực thần thông. Hiển nhiên Chiến Không Liệt đối với trận chiến này cực kỳ thận trọng. Mắt thấy Chiến Không Liệt xuất chiêu, Thân Công Hổ trong lúc bước tới, tay phải nâng lên chỉ vào không trung, như thể dẫn động thiên lôi. Lôi thú bên người giờ phút này trong lúc rít gào, toàn bộ thân thể cũng ngưng tụ vô số sấm sét. Được lôi quang dẫn dắt đang xen với nhau, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Nhưng mà trong nháy mắt, Vương Lâm chậm chậm mở hai mắt ra, bình thản nói: "Thân Công Hổ, trận chiến này ta sẽ không ra tay giúp người. Hãy coi như đây là một khảo nghiệm của ta đối với ngươi. Nếu ngươi thất bại, đạo hồn trả lại cho ngươi." Thần sắc Vương Lâm như thường, nhưng mà trong lòng cũng ngầm than khổ. Bất kể là Thân Công Hổ hay là Chiến Không Liệt, cũng không phải là người mà hắn có thể đối kháng được. Một khi Thân Công Hổ thất bại, thì tình cảnh của chính mình cũng sẽ gặp chuyện không hay. Hắn vốn muốn tìm một chỗ im lặng để tu luyện, nhưng mà lại không thể tìm thấy. Lúc này lại chui ra cái tên Chiến Không Liệt phiền toái. Tâm niệm Vương Lâm khẽ chuyển liền nói ra như vậy. Thân Công Hổ thân mình chấn động, chiến ý trong khoảnh khắc này lập tức dâng lên cực hạn. Gã ngoác mắt nhìn thẳng chằm chằm vào Chiến Không Liệt, trong miệng cung kính trả lời Vương Lâm. Tôn chủ yên tâm, Thân Công Hổ sẽ không thua đâu. Thân Công Hổ hít sâu, vỗ túi trữ vật, lập tức xuất ra một lọ đan dược. Chiến Không Liệt giờ phút này sắc mặt cũng đại biến. Ngay khi Vương Lâm nói ra lời này, gã rất nhạy bén, thấy được vẻ sùng kính sâu đậm ẩn nấp trong mắt của Thân Công Hổ. Loại thần thái này khiến cho gã gần như cho rằng mình đã hoa mắt rồi. Còn có lôi thú kia, trong khi người ở vòng trong nói chuyện, không ngờ thân mình của nó rung lên, dường như cực kỳ sợ hãi. Nhất là lời nói của đối phương lại lộ ra manh mối, dựa vào lời nói này lại càng làm cho Chiến Không Liệt tâm thần kịch chấn. Nếu như những việc này khiến cho gã vẫn còn hoài nghi, thì câu trả lời tiếp theo của Thân Công Hổ cũng khiến cho Chiến Không Liệt chấn động dữ dội, thậm chí lông tóc toàn thân dựng ngược. Tôn chủ sao? Cách xưng hô này ở La Thiên Tinh Vực cũng không phải dễ dàng nói ra. Hơn nữa bọn họ lại là tu sĩ bước thứ hai, lại càng khó nói ra. Chỉ có sau khi tâm phục khẩu phục một sự hùng mạnh nào đó mới có thể xưng hô là tôn chủ. Chiến Không Liệt không hề hoài nghi Thân Công Hổ đang làm bộ, bởi vì tất cả những chuyện này thực sự là không đáng. Thân Công Hổ tính cách cuồng ngạo, người như vậy cho dù là chết trận cũng tuyệt sẽ không làm nhục tôn nghiêm của mình. Hơn nữa cho dù là hai người giao chiến, sợ là cũng rất khó có thể có chuyện tử vong, nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Cho dù là bản thân Chiến Không Liệt cũng kiên quyết không thể tùy tiện xưng hô một người là tôn chủ, chỉ để tránh một trận chiến, thậm chí không thể có chuyện sinh tử. Kết hợp với suy đoán lúc trước, câu trả lời hoang đường kia một lần nữa lại hiện lên trong lòng Chiến Không Liệt. Trong mắt của gã lộ ra vẻ hoảng sợ, cứ như không còn có thể tin được. Chẳng lẽ người đó đi vào trong lôi trì mà không dựa vào pháp bảo mà là ẩn giấu tu vi sao? Nếu không như vậy, sao có thể khiến cho Thân Công Hổ cuồng ngạo này xưng là tôn chủ chứ? Chiến Không Liệt hít sâu, thân mình dần dần lui ra sau, tâm niệm của gã chuyển nhanh chóng, lập tức nói: Thân Công huynh không nên nóng nảy. Thân Công Hổ trong mắt lóe lên hàn quang, bóp nát cái bình đan dược trong tay. Bên trong chỉ thấy bắn ra một vài đan dược phát ra hồng quang bị gã nuốt vào. Khí tức toàn thân trong nháy mắt lập tức điên cuồng hung ác dâng lên. Chiến Không Liệt, cùng ta quyết chiến một trận. Trong tiếng gầm nhẹ, ngón tay phải của Thân Công Hổ chỉ ra, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng lao ra. Trong khoảnh khắc, một đạo thiểm điện giống như thần long ầm ầm từ trong hư không đánh xuống, làm cho lôi trì chấn động, vô số lôi quang chạy ra hướng về Thân Công Hổ ngưng tụ. Vương Lâm nhìn thần thông nguyên lực của Thân Công Hổ, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Thần thông này rất mạnh, dựa vào nguyên lực của bản thân triệu tập sấm sét của đất trời, so với nguyên lực hóa đỉnh cũng không thua kém nhiều. Tuy rằng không có nguyên lực hóa đỉnh, nhưng lớn như vậy uy lực cũng càng mạnh hơn. Chiến Không Liệt biến sắc, thân mình lại lui ra sau. Cùng lúc đó, dưới chân kích động, thanh kiếm gỗ lại lập tức bay lên. Theo tay phải của gã chỉ một cái, lập tức lóe lên lao ra. Tử quang phía trên lan tràn, phát ra âm thanh ầm ầm kịch liệt. Mắt của Thân Công Hổ lộ ra chiến ý. Qua trận chiến này, gã muốn đem thực lực của mình thể hiện ra, bởi vì tiền bối đang nhìn. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, tay phải giờ phút này hơi run rẩy, dù sao gã cũng đang trọng thương. Tuy đã có chút phục hồi, hơn nữa lại có đan dược của lôi thiên điện áp chế, trong thời gian ngắn có thể đạt tới trạng thái đỉnh cao, nhưng thi triển dẫn lôi thuật này vẫn có chút không đủ. Trong tiếng gầm nhẹ, gã cắn chặt răng, tay phải bỗng nhiên hạ xuống, lập tức đạo lôi quang từ trong hư không giáng xuống ầm ầm, hóa thành một đạo thiên uy không thể tưởng tượng được, trực tiếp đánh xuống. Chiến Không Liệt sắc mặt âm trầm, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, lại phun ra một ngụm nguyên khí từ trong cơ thể trực tiếp lên trên kiếm gỗ. Kiếm này lập tức gào thét, tán mát ra kiếm khí nồng đậm. Một đạo kiếm khí ngút trời lao thẳng đến lôi kiếp. Hai bên va chạm, một tiếng nổ ầm vang khắp nơi lập tức truyền ra. Lôi quang tiêu tán, thanh kiếm gỗ kia lui lại. Nguyên lực còn sót lại nơi đây giờ phút này nồng đậm tới cực điểm. Đá vụn bốn phía trong tiếng bang bang phần lớn bị đập nát. Thân hình Chiến Không Liệt nhoáng một cái, đạp đạp không ngừng lui ra phía sau. Sắc mặt tái nhợt, âm trầm nhìn chằm chằm Thân Công Hổ. Gã cũng đã bị làm cho bực tức rồi, giờ phút này chiến ý trong mắt lập tức nhen nhóm. Thân mình Thân Công Hổ cũng lùi ra phía sau, cho đến khi bước vào trong lôi trì mới đứng vững. Khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, gã nhìn chằm chằm Chiến Không Liệt, cười lớn rồi nói: Ta đã sớm thấy không vừa mắt với cái tên tiểu tử âm nhu nhà ngươi, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh đó. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trận chiến vừa rồi hắn theo dõi cực kỳ trực quan. Cảnh giới dương thực này chiến đấu khiến cho hắn đã có chút hiểu ra. Nguyên lực thần thông vừa rồi của hai người này, bất kỳ là của ai, hắn cũng không thể tiếp được. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra một vài vấn đề. Nguyên lực thần thông của Thân Công Hổ dường như cũng không hoàn thiện. Việc dẫn hạ uy lực của lôi kiếp hình như đối với gã có hơi quá sức. Dù sao Vương Lâm cũng đã thấy được cấp độ bước thứ 3, trước khi bước vào vòng trong của lôi trì này lại mơ hồ thấy được quy luật của sấm sét. Giờ phút này với tâm thái như vậy mà nhìn thần thông lôi hệ của Thân Công Hổ, có thể nhìn ra được vấn đề cũng không có gì phải kỳ quái cả. Loại hiện tượng này trong giới võ lâm của phàm nhân cũng có xuất hiện. Một người dường như hoàn toàn không biết võ công, vì được xem nhiều sách quý, cảm thụ sâu sắc. Vì vậy ở góc độ của người đứng ngoài quan sát, thường có thể chỉ ra chính xác những vấn đề trong chiêu thức của đối phương. Tuy nói có thể nhìn ra, có thể nhận xét, nhưng bản thân cũng không thể đạt tới trình độ kia, không thể tự mình thi triển. Giờ phút này Vương Lâm đang ở trong tình trạng như vậy. Hắn ánh mắt lóe lên, bình thản nói: Thân Công Hổ, nguyên lực thần thông này của ngươi tuy có lôi uy, nhưng mà không có lôi hùng. Tuy đã dung hợp với đạo tâm của ngươi, nhưng lại không có sức mạnh của sấm sét. Thân Công Hổ nghe như vậy thì chấn động. Lời nói này gã không phải lần đầu tiên nghe được. Điện chủ Lôi Tiên Điện và trưởng bối trong gia tộc mình cũng đã từng nói qua. Nhưng mà giờ phút này từ trong miệng Vương Lâm nói ra cũng càng khiến cho gã càng thêm khẩn trương, vội vàng cung kính, nói: Xin tông chủ dạy bảo. Đừng nói là gã, ngay cả Chiến Không Liệt ở phía xa cũng ngẩng người ra. Gã càng ngày càng khẳng định suy đoán hoang đường kia trong lòng mình. Vấn đề của Thân Công Hổ cũng tồn tại ở trên người của gã. Trưởng bối của Chiến gia cũng đã nói cần phải tự mình cảm ngộ. Loại chuyện này thực sự là nói không rõ. Ngay cả bọn họ cũng đều phải đang mò mẫm, không biết cảm ngộ đúng sai như thế nào, sao có thể dạy bảo được vãn bối chứ. Nếu đúng thì cũng thôi, nhưng một khi sai lầm thì... Rốt cuộc không ai biết được đạo lộ hiện giờ của mình cách xa khỏi đạo chân chính là đúng hay là sai, bởi vì bọn họ không biết con đường đến bước thứ 3 là ở nơi nào. Nhưng Vương Lâm thì khác, hắn đã thấy được bước thứ 3 chẳng khác nào đã thấy được phương hướng cần đi tới. Người khác vì không biết đúng sai nên không dám nói, cho dù có nói thì trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng Vương Lâm thì không, hắn biết được lời nói của chính mình nhất định là đúng. Cảnh tượng giờ phút này tương đối quỷ dị. Thân Công Hổ và Chiến Không Liệt, hai người này trước đây một khắc chiến ý ngập trời, nhưng sau đó không hẹn mà buông tay ngừng chiến, nhìn về phía của Vương Lâm. Ánh mắt của hai người này khác nhau, Thân Công Hổ sùng kính một cách mù quáng, Chiến Không Liệt thì có chút hoài nghi. Vương Lâm không nói tiếp, loại chuyện này vốn mông lung hết sức, không thể nói quá mức rõ ràng. Hiểu thì đó là đã hiểu, nếu không hiểu thì cần phải có cơ duyên, bằng không vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được. Trong khi trầm ngâm, Vương Lâm nâng tay phải lên, tùy ý vỗ về phía trước một cái. Một đạo lôi quang rơi vào lòng bàn tay. Uy lực của đạo lôi quang này trong mắt đám người Thân Công Hổ thì không mạnh, nhưng tiếp theo cũng khiến cho hai người này phải nín thở. Chỉ thấy ánh mắt Vương Lâm nhìn vào đạo lôi quang trong lòng bàn tay, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Trong lúc đó tay phải rung lên, đạo lôi quang này lập tức tiêu tan, nhưng vẫn còn ẩn hiện một chút ánh sáng. Không thể duy trì quá lâu, chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng này cũng biến mất. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, che giấu vẻ mệt mỏi. Nếu không phải giờ phút này quá mức nguy hiểm thì hắn cũng sẽ không ra vẻ bí ẩn như vậy. Hiểu chưa? Trong khi nhắm mắt, Vương Lâm chậm rãi nói: Căn nguyên, trở về căn nguyên. Trong mắt Thân Công Hổ tuôn ra tinh quang, toàn thân kích động run rẩy. Gã không do dự hướng về Vương Lâm cúi đầu, vẻ sùng kính trong mắt càng nồng đậm hơn, gần như đã trở thành sùng bái rồi. Trong đầu của gã sáng tỏ thông suốt, như thể một tầng giấy ngăn cách mỏng manh đã bị xuyên thủng. Giờ phút này Thân Công Hổ giống như đã đắc đạo. Gã xoay mạnh người, nhìn về phía Chiến Không Liệt, ánh mắt lộ ra tinh quang, chậm rãi nói: Ngươi và ta lại tiếp tục đánh đi. Chiến Không Liệt giờ phút này da đầu rung lên. Suy đoán của gã đối với Vương Lâm hiển nhiên đã đạt đến đỉnh điểm, không còn nghi ngờ cái ý tưởng hoang đường kia trong đầu của mình nữa. Gã hướng về Vương Lâm cúi đầu thật sâu, miệng cung kính nói: Giảng bối Chiến Không Liệt không biết tiền bối ở trong này, vừa rồi có mạo phạm, mong tiền bối bỏ qua cho, giảng bối lập tức rời khỏi đây. Gã có chút hâm mộ liếc nhìn Thân Công Hổ một cái. Giờ phút này hiển nhiên gã đã hiểu được vì cái gì mà Thân Công Hổ lại cuồng ngạo như vậy. Đó là dựa vào người khác để tồn tại. Chúc mừng Thân Công huynh. Chiến Không Liệt giọng điệu có chút ghen tuông, ôm quyền nói. Thân Công Hổ không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Chiến Không Liệt. Chiến Không Liệt cũng không để ý, cười nói: Thân Công huynh nè, tại hạ đã nhận được thư triệu tập của Lôi Tiên Điện rồi, sau này ta và ngươi sẽ cùng là sứ giả của Lôi Tiên Điện, cáo từ. Gã lại hướng về Vương Lâm cúi đầu, lập tức xoay người rời khỏi. Thương Công Hổ không hề ngăn trở mà trong mắt phát ra hàn quang. Thưa triệu tập là vật gì? Vương Lâm bình thản nói. Thương Công Hổ vội vàng xoay người cung kính nói. Thư triệu tập là lệnh gọi của Lôi Tiên Điện, phàm là những người được đề cử làm sứ giả của Lôi Tiên Điện đều sẽ được gửi thư này. Cứ 3 tháng trước mỗi lần Lôi Tiên Điện mở ra, trong Lôi Tiên Điện danh hiệu sứ giả đều được chỉnh đốn 1 lần. Nếu mà thiếu sẽ từ trong những người được đề cử cạnh tranh lẫn nhau để tuyển chọn ra. Với tu vi của Chiến Không Liệt, lần này nếu không có chuyện gì xảy ra, sợ là sẽ chắc thắng. Vương Lâm hơi gật đầu, không nói dông dài, nhắm mắt tiếp tục hấp thu lôi đình vào trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên lực. Ánh mắt của Thương Công Hổ lộ ra vẻ hưng phấn, gã vừa mới được mở mang, giờ phút này lập tức khoanh chân ngồi trong lôi trì, lại bắt đầu tu luyện. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 8 năm, tính cả 2 năm trước đây, thời gian 10 năm nhoáng một cái đã qua rồi. Nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm nhờ có lôi nguyên thuật hấp thụ dần dần trở nên ổn định, nguyên thần cũng trở nên bão hòa, không thể hấp thu thêm một chút nào nữa. Vương Lâm hiểu được đây là do tu vi không đủ, chỉ có đạt tới sau bước thứ 2 mới có thể tiếp tục hấp thu nguyên lực. Lúc này là lúc tối trọng yếu, cần phải đột phá tu vi của bản thân. Hắn đứng lên, nhìn lôi điện 4 phía. 10 năm tiếp xúc khiến cho hắn đối với lôi điện càng thêm hiểu biết, dường như có thể nhìn thấu căn nguyên, nhưng lại vẫn có chút mơ hồ. Thân mình khẽ động, Vương Lâm bước ra xa, ra khỏi vòng trong của lôi trì, hướng về bên ngoài rìa mà đi đến. Thân Cung Hổ 3 năm trước đây đã bị Vương Lâm đuổi đi. Người này mặc dù đối với hắn cực kỳ sùng kính, nhưng Vương Lâm lại luôn có một chút cảm giác không thoải mái. Thân Cung Hổ trước khi đi đã để lại một ngọc giản truyền âm. Lôi thú sừng bạc ở gần đó gào thét đi tới. Vương Lâm ngồi lên mình nó, hóa thành một đạo lôi quang, rời khỏi lôi trì này. Con rối tiền vệ cũng hóa thành bóng đen, dung nhập vào trong cái bóng phía sau Vương Lâm. Tốc độ của lôi thú qua 10 năm hấp thu lôi đình lại càng nhanh hơn rất nhiều, lao ra khỏi bãi đá vụn, biến mất vào sâu trong tinh không. Sự biến hóa của Thiên Nghịch Châu dĩ nhiên Vương Lâm đã biết, Lý Mộ Uyển cùng với hồn phách của đám người Vương Bình bị ném vào bên trong chẳng những không có ảnh hưởng gì, ngược lại thoạt nhìn lại càng thêm trong suốt. Lôi thiên giới thì ta nhất định phải đi rồi. Nhưng mà hiện tại ta muốn tìm một chỗ bí mật để nâng cao tu vi. Mặt khác, sự dị biến của Thiên Nghịch Châu dường như có vẻ không cần sức mạnh ngũ hành. Vậy thì rốt cuộc là cần cái gì chứ? Vương Lâm ngồi trên lưng lôi thú mà trầm tư. Thiên Nghịch Châu phân làm 2 phần âm dương, 2 phần này trong khi đó không hề dung hợp, khiến cho Vương Lâm có chút khó hiểu. Nhật nguyệt, âm dương. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm, lôi thú hóa thành điện quang, bay nhanh trong tinh không. Không biết trôi qua bao lâu, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức một cái ngọc giản xuất hiện trong tay. Vật ấy là của Thân Cung Hổ để lại, bên trong là tinh đồ của toàn bộ La Thiên tinh vực, rất nhiều nơi chốn được giới thiệu một cách tỉ mỉ. Có vật này ở đây, Vương Lâm sẽ không bị lạc đường. Chỗ hắn đang đi tới được gọi là nơi hoang dã ở La Thiên tinh vực. Tinh cầu này phần lớn là bỏ hoang, cũng không có gì kỳ quái, thông thường có rất ít tu sĩ tới đây. Tuy nhiên ở vài nơi trên tinh cầu này lại có phạm nhân sinh sống, cũng như là có một vài gia tộc tu chân bậc thấp. Còn 20 năm thời gian nữa, để đi tới lôi thiên giới cần phải chuẩn bị cho thật tốt. Hơn nữa một vài thần thông pháp thuật của ta cũng cần phải có chút cải biến nữa. Rất nhiều thần thông không phù hợp với bước thứ 3 mà ta đã thấy, nếu tiếp tục sử dụng sẽ giống như là đi sai đường vậy. Nhất là đạo hóa hoàng tiền cần vô số oán khí, cần phải nhanh chóng tích góp. Thêm nữa trong La Thiên tinh vực này, ta cũng nên có một tu chân tinh thuộc về chính mình. Vương Lâm trong khi trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, ở phía trước hắn thấy được một tinh cầu bỏ hoang, trên đó sự sống vẫn tiếp diễn, hiển nhiên là có không ít phạm nhân ở lại. Nguyên nhân lựa chọn nơi này là bởi vì nơi đây so với chủ thức tinh rất là giống. Hắn có chút nhớ nhà. Thân mình Vương Lâm nhảy lên, lôi thú nghẹn ngào một tiếng, bất đắc dĩ hóa thành xạ thần xa bay vào trong túi trữ vật của Vương Lâm. Đang định đi thẳng đến tinh cầu này thì bỗng nhiên thần sắc Vương Lâm khẽ động. Tiên kiếm bên trong túi trữ vật truyền ra chấn động dữ dội. Trong chấn động này lộ ra một khí tức hùng mạnh cùng với một luồng kiếm ý đến từ viễn cổ. Kiếm ý chết tiệt này, hứa và già người cuối cùng cũng sẽ nuốt lấy ngươi mà thôi. Từ nay về sau lão tử sẽ trở thành kiếm linh chân chính. Lão tử cũng rất lợi hại đó, rất lợi hại đó nha. Thần sắc Vương Lâm cổ quái, cúi đầu nhìn thoáng qua túi trữ vật. Mắt thấy từ trong túi trữ vật này tản mắt ra kiếm ý nồng đậm. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một luồng khí tức liều lĩnh, dường như đang muốn xông ra. Tiểu Lâm tử nè, ngươi còn chưa thả hứa đại gia ra hả? Ta nói cho ngươi biết nha, lão tử hiện giờ rất là lợi hại đó. Thanh âm hống hách của Hứa Lập Quốc truyền ra, túi trữ vật rung rẩy kịch liệt, dường như bên trong có một sự xung kích đến từ viễn cổ sắp đột phá lao ra. Ngay khi sự xung kích này lên tới đỉnh điểm, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tay phải hung hăng vỗ lên túi trữ vật, lập tức thanh âm đầy khí phách của Hứa Lập Quốc lập tức yếu đi. Ngay cả kiếm ý nồng đậm kia cũng lập tức bị ngăn chặn, không thể phát ra. Hai, tiểu Lâm tử, ngươi hiện giờ không biết rõ tình hình sao? Đại gia ta không trách ngươi, đại gia ta hiện giờ cũng không còn là tiểu Hứa Lập Quốc năm đó nữa đâu. Đại gia ta đã kế thừa viễn cổ kiếm ý đó. Không chờ cho gã nói xong, tay phải Vương Lâm bấm quyết đặt lên túi trữ vật. Lúc này thanh âm của Hứa Lập Quốc bỗng nhiên dừng lại. Ồn ào. Vương Lâm câu mày bình thản nói. Thân mình của hắn nhoáng một cái, tiến thẳng đến tinh cầu trước mặt. Tinh cầu này từ xa nhìn lại toàn bộ là một màu xanh nước biển, dường như biển cả chiếm hơn phân nửa, sức sống trên đó hết sức dày đặc, hiển nhiên có rất đông phàm nhân. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, giống như một đạo sao băng đi thẳng đến tinh cầu này. Bốn phía thân thể của hắn bởi vì tốc độ quá nhanh nên hình thành một quần sáng hư ảo hình bầu dục, giống như phá không phát ra từng trận rít gào xông vào trong tinh cầu này. Khí quyển của tinh cầu này tương đối loãng, Vương Lâm trực tiếp xuyên thấu mà qua, vào tới bầu trời của tinh cầu này, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng hốt. Nơi đây thực sự rất giống Chu Thước Tinh, sự giống nhau này không phải là về dáng vẻ mà còn về cảm giác, hơi thở. Thần thức Vương Lâm tản ra, quét ngang một lượt, tinh cầu này cũng có người tu tiên, chẳng qua tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới Nguyên Anh, thậm chí ngay cả một tu sĩ hóa thần cũng không có. Hắn trầm ngâm một lát, cũng không tìm chỗ bí mật để nghỉ ngơi, mà quét ngang xuống dưới, lựa chọn một dãy núi cao nhất của tinh cầu này. Thân mình tiến về phía trước một bước, trực tiếp đi tới. Hoành Vân Phong là ngọn núi cao nhất trên Thanh Linh Tinh. Nơi đây tuy linh khí cũng vẫn loãng, nhưng lại cực kỳ hùng vĩ. Nhìn thấy kỳ quan này như thể nhìn thấy điểm cuối cùng của trời đất. Nơi đây cũng có mây mù lượn lờ, nhìn vào phảng phất như là tiên sơn. Gia tộc tu chân trên Thanh Linh Tinh rất nhiều, cũng giống như số lượng quốc gia của phàm nhân trên tinh cầu này vậy, dày đặc bên trong tinh cầu, gần như cứ mỗi một quốc gia của phàm nhân đều có một hoặc hai gia tộc tu chân. Loại hiện tượng kỳ dị này đối với việc linh khí ít ỏi bên trong không có hóa thần tu sĩ có liên hệ rất lớn. Hoành Vân Phong này bên trong Thanh Linh Tinh là vùng đất của Trương gia, gia tộc có nhiều Nguyên Anh tu sĩ nhất, thường thường nơi này là chỗ bí quan tọa hóa của tộc nhân Nguyên Anh đại viên mãn của Trương gia trước khi tuổi thọ kết thúc. Dần dần ngọn núi vốn thanh tú xinh đẹp, không biết vì sao bỗng trở nên trơ trụi, thậm chí gió núi từ xa thổi tới đến nơi đây cũng trở thành âm hàn. Vào một ngày, gia chủ đời này của Trương gia, Trương Tân Hải, người bị đình trệ ở Nguyên Anh hậu kỳ lâu nhất, thân mình phát ra tử khí, từ dưới chân Hoành Vân Phong từng bước một đi lên. Mỗi một người của thế hệ khi sắp sửa quay về hư vô, đi đến tận cùng của nhân sinh đều bước lên Hoành Vân Phong này. Ngồi trên đỉnh núi nhìn trời đất chậm rãi quy tiên, gã có thể cảm giác được thân thể mình đang chậm rãi suy yếu, chậm rãi cất bước, khó khăn bước từng bước một đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh Hoành Vân Phong này có một thạch đài rất là lớn. Trương Tân Hải vừa mới bước lên trên, lập tức ánh mắt sững lại, vẻ đục ngầu tiêu tan, thay vào đó là vẻ linh hoạt sắc bén nhìn người trên đài cao. Đây là một thanh niên mặc áo trắng, tóc đen trên đầu theo gió núi phất phơ, ngay cả quần áo cũng bị gió núi thổi bay, phát ra tiếng phần phật. Hắn đã sớm đứng ở nơi đó rồi, nhưng mà trong mắt Trương Tân Hải lại giống như không tồn tại. Thần thức của gã xem xét nơi đó không hề có bóng người, nhưng mà mắt thường lại nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Sự trái ngược mạnh mẽ này khiến cho gã không khỏi lui ra sau vài bước. Bên trong vẻ trầm ổn trên mặt mơ hồ lộ ra một vẻ kinh sợ. Nơi đây không tồi. Thanh niên tóc đen kia vẫn không quay đầu lại, nhìn ánh tà dương đang chậm rãi hạ xuống ở tận cùng trời đất phía xa xa, bình thản nói. Một câu vô cùng đơn giản, không hề ẩn chứa thần thông gì, nhưng rơi vào trong tay của Trương Tân Hải cũng khiến thân mình đang suy yếu của gã lập tức giống như được truyền cho sức sống, cũng khiến cho thân phận gia chủ Trương gia quyền quý của gã không thể không bị áp chế. Gã theo bản năng hạ thấp thân mình, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là một loại dẫn dắt khí thức, điểm này với kiến thức của gã vẫn có thể biết được. Thường thường trong đám phàm nhân, cho dù là đế vương, khi ở trước mặt của gã cũng sẽ không tự chủ được mà phải cúi đầu bởi vì đã bị khí tức của gã dẫn dắt. Mà giờ phút này ở trên người của gã không ngờ cũng xuất hiện cái loại hiện tượng này. Chuyện này chỉ có thể được giải thích. Đó là bản thân gã ở trong mắt của thanh niên này cũng giống như là một phàm nhân. Đáng tiếc, đỉnh núi như vậy bị người ta dùng làm nơi để quy tiên mà.

Đại kiếm do Hứa Lập Quốc hóa hình thành lập tức không tự chủ được rơi vào bên trong vòng tròn, nhanh chóng tan rã. Nhân quả, đó là căn nguyên của vạn vật. Thanh âm Vương Lâm lại nổi lên. Đại kiếm vừa tan rã, gần như trong nháy mắt hóa thành màn sương đen nồng đậm. Trong màn sương này lộ ra gương mặt của Hứa Lập Quốc. Giờ phút này vẻ mặt của gã kinh hãi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Chủ nhân, ta sai rồi, tiểu Hứa tử ta sai rồi, lần này ta thật sự là sai lầm rồi mà, tha cho ta một lần nữa đi. Hứa Lập Quốc lập tức cầu xin, thanh âm thê thảm cực kỳ kinh người. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn màn sương đen, Hứa Lập Quốc tiêu tan trong vòng tròn do đầu đuôi cung cực tiên lần lượt đang xen hóa thành, bình tĩnh, nói. Diễn cổ kiếm ý của ngươi, nhưng là do ta mà có, quả hiển nhiên phải là thuộc về ta. Hứa Lập Quốc hoảng sợ phát hiện màn sương đen bản thể của chính mình tốc độ tiêu tan ngày một nhanh. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên, dọa gã hồn bay phách lạc, lập tức cầu xin, nói. Chủ nhân, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa đâu. Hơn nữa không phải là người năm đó đem ta luyện hóa thành ma đầu, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay rồi. Có phải không chủ nhân hả? Người xem có phải là bởi vì nhân quả hay không chứ? Hứa Lập Quốc lo lắng, nói. Gã có cảm giác bản thân sắp sửa hoàn toàn tiêu tan rồi. Sự hối hận trong lòng gã đã chiếm cứ toàn thân. Ngàn vạn lần không nên trêu chọc cái tên sát tinh này. Dù số năm qua, chính mình cũng chưa bao giờ có một lần nào thực hiện được mà. Hứa Lập Quốc ơi là Hứa Lập Quốc, tại sao ngươi lại không nhớ đến chuyện đó chứ? Chủ nhân à, mà Dương Lão Ma, so với ta còn ma đầu hơn nữa. Hứa Lập Quốc hận không thể tự tát cho mình một cái. Đúng vậy. Vương Lâm khóe miệng mỉm cười, chậm rãi, nói. Đó là nhân quả của ngươi, không phải là của ta. Vòng tròn do cung cực tiên biến thành hơi buông lỏng một chút, hóa thành một đạo hào quang biến mất giữa đất trời. Vật ấy dung nhập vào ý cảnh, hiển nhiên đã không có hình thể, mà giống như ý cảnh dung nhập vào hư vô, nhìn không thấy nhưng cảm thụ được. Hứa Lập Quốc gần như sụp đổ, lập tức lui ra phía sau vài bước, vẻ hoảng sợ trong mắt vẫn nồng đậm. Giờ phút này vẻ hung hách lúc trước của nó toàn bộ tiêu tan, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, vội vàng nói. Thần thông của chủ nhân thiệt là hùng mạnh lợi hại, quả thật tiểu Hứa tử ta vì để cho chủ nhân luyện tập dài thần thông này nên lúc trước mới nói như vậy. Chủ nhân nè, tiểu Hứa tử đối với ngài một lòng trung thành, có trời xanh chứng giám, tuyệt không có một chút ý định phản nghịch. Vương Lâm quét mắt liếc nhìn Hứa Lập Quốc này một cái, bình thản nói. Nếu đã ra đây rồi thì tạm thời không cần quay lại túi trữ vật nữa, trong vòng ngàn dặm quanh ngọn núi này hãy tự mình lĩnh ngộ diễn cổ kiếm ý của ngươi đi. Hứa Lập Quốc ngẩn ra. Gã không nghĩ lúc này đây sát tinh lão ma này không ngờ lại tốt như vậy. Gã đảo mắt vội vàng nói với vẻ trung thành. Chủ nhân, Hứa Lập Quốc quyến luyến ngươi, cứ ở bên cạnh của ngươi mới có thể cảm thấy yên tâm. Gã nói xong cẩn thận quan sát Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như thường, gật đầu, nói. Một khi đã như vậy, ngươi có thể ở lại. Hứa Lập Quốc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng cũng chua xót thầm nhủ. Sát tinh này chẳng lẽ thực sự để cho ta tự do hành động trong vòng ngàn dặm quanh đây hả? Không phải như vậy rồi, như vậy không giống như tính cách của sát tinh này nha. Chuyện này nhất định là án giả bộ. May mà Hứa Lập Quốc ta thông minh, nếu không nói không chừng sẽ bị mang dạ nữa. Hứa Lập Quốc nghĩ đến đây có chút đắc ý, vội vàng ngưng hóa thân hình ở một bên, khoanh chân ngồi xuống. Ngồi một hồi, gã lại có chút không yên tâm, thi thoảng lại quan sát Vương Lâm, muốn nhìn ra một chút manh mối. Vương Lâm không để ý tới Hứa Lập Quốc mà vỗ túi trữ vật. Lập tức văn thú và lôi oa xuất hiện. Văn thú cực kỳ khoan khoái ghé vào người con lôi oa. Sau khi xuất hiện hướng về phía Vương Lâm hí lên một tiếng, rồi nằm sắp xuống, dường như nói gì cũng không muốn rời đi. Đi ra cùng với chúng còn có một vài con văn thú. Lúc trước đều là những ấu trùng. Lúc này tuy vẫn chưa lớn nhưng thoạt nhìn cũng cực kỳ dữ tợn. Về phần con lôi oa thì hiển nhiên đã quen với con văn thú đang ở trên lưng. Sau khi hiện ra, trong bụng truyền ra từng trận tiếng sấm, tìm một chỗ ở một bên nằm sắp bất động như thể ngủ đông. Ngay sau đó xạ thần xa bay ra, ầm một cái, ở giữa không trung hóa thành lôi thú. Con thú này sau khi xuất hiện liếc mắt một cái liền nhìn thấy con lôi oa, lập tức thấp giọng rít gào. Bộ dạng lười nhác của lôi oa trong phút chốc biến mất, nó dường đôi mắt nhìn chằm chằm vào lôi thú, trong bụng tiếng sấm cuồn cuộn. Văn thú trên lưng giờ phút này tinh thần cũng rung động, có chút hứng thú nhìn về phía lôi thú. Hứa Lập Quốc ở một bên mở to hai mắt, cẩn thận nhìn lôi thú kia vài lần, trong lòng thầm nhủ.

rốt cuộc có người đến đây rồi. Hết tập 152 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.